Xin mới gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Thiếu Du cười thầm về tới đỉnh viện, thu được địa tâm linh ngọc, tâm tình của hắn cũng vô cùng tốt. Có lẽ hiện tại, vị nhạc phụ kia của hắn đang tức đến chết. Lần này rốt cuộc hắn cũng báo thù được. Vốn hắn định để cho Vân Dương Tông bấy khỏa nữa, cũng coi như không để Vân Dương Tông chịu thiệt. Ai bảo vị nhạc phụ cáo già này lại muốn chiếm bốn tòa đại thanh của hắn. Vậy thì hắn cũng tiết kiệm mấy khỏa diễn linh thanh quả này vậy. Lão đại, có lấy được hay không? Tiểu Long bỗng lên tiếng hỏi. Ở trong đỉnh viện, mọi người đã quay về từ lâu. Được rồi. Lục Thiên Du khẽ gật đầu, lập tức nói với đám người phụ thân, mẫu thân, Vân Hồng Lăng, ý định rời đi của mình. Thiếu Du, tuy rằng ta không thể giúp con cái gì, thế nhưng cũng có thể xuất chút lực. Ta theo con đi tới đó được không? Lục Trùng lên tiếng nói. Chuyện của Phi Linh Môn, hắn cũng muốn giúp một tay. Nhưng cái khác hắn cũng không giúp được gì. Mở mắt nhìn Phi Linh Môn của nhi tử xảy ra chuyện mà không làm gì. Trong lòng của hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Cha, người không cần phải đi đâu cả. Đến lúc đó mẫu thân đã lo lắng cho con, lại lo lắng thêm cho người. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Con đã sắp xếp cả rồi, cũng không cần quá mức lo lắng. Lục Thiên Du nói ra, hiện tại phụ thân của hắn chỉ là vũ xuất thất trọng mà thôi, căn bản không giúp được gì. Lần này khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Đến lúc đó, nhiều người hỗn loạn, Lục Thiên Du không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Thôi, được rồi. Lục Trùng lên tiếng nói. Thiêu Du sao vậy? Phụ tử các người đang nói chuyện gì? La Lan Thị có chút nghi hoặc lại hỏi. Chuyện Phi Linh Bồn nàng cũng không biết, cũng không ai nói cho nàng nghe. Mẫu thân, không có việc gì đâu, con sẽ đi một đoạn thời gian, có một số việc muốn làm thôi mà. Lục Thiên Du nói ra, có một số việc nếu như để mẫu thần hắn biết thì sẽ càng khiến người lo lắng. Thiêu Du à, vậy con phải cẩn thận một chút, La Lan Thị lại nói. Chàng vừa mới về một ngày đêm lại đi rồi sao? Vân Hồng Lăng lưu luyến không rời, lại nói. Thiêu Du, bằng không tiếp đưa chàng đi nhé. Hồng Lăng, rất nhanh ta sẽ trở về thôi. Nàng ở nơi này chiếu cố mẫu thân thì ta mới yên tâm được. Lục Thiêu Du nói ra, thực lực của Vân Hồng Lăng hiện tại đã là vũ vương tam trọng, quả thực cũng không có tội. Thế nhưng, quả thực cũng không, lần này không nhỏ, Lục Thiêu Du cũng không muốn phân tâm. Tuy rằng trong lòng hắn hiện tại cũng muốn để Vân Hồng Lăng đi theo bên người, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc. Cho đến một lát sau, trên Vân Dương Tông, Lục Thiêu Du cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư rời đi. Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du, Vân Hồng Lăng tuy rằng không muốn, thế nhưng tình cảnh của Phi Linh Bồn hiện tại, nàng cũng đã biết. Chuyện của chàng sao ta có thể mặc kệ được? Chàng không cho ta đi, vậy thì ta đi với cha, không để cho chàng phân tâm được rồi. Vân Hồng Lăng thì thào nói ra, suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du, đương nhiên nàng hiểu được. Tuyết Sư, dùng tốc độ nhanh nhất bay về Phi Linh Bồn thôi. Trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du nói ra, hiện tại thời gian vô cùng quan trọng. Có lẽ đại quân Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã trên đường đi. Mà hắn phải sắp xếp tất cả mọi chuyện sao cho thỏa đáng. Vâng, thưa chủ nhân. Thiên sĩ Tuyết Sử đáp lời, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Thân thể giống như lưu quang trong nháy mắt xẹt qua không trung. Đại hộ pháp thông báo cho hai vạn đệ tử địa phương dường như là đường xuất phát đi tới cổ vực. Trên Vân Dương Tông, Vân Kiêu Thiên lúc bấy giờ nói với đại hộ pháp, tổng chủ, vậy còn 50 đệ tử của Hoàng Dương Đường và Huyền Dương Đường đã chuẩn bị từ trước thì sao? Không phải cho đi cùng một lần hay sao? Tại sao lại phải chia quân ra đến như vậy? Đại hộ pháp lại hỏi một câu. Số lượng người quá nhiều, xuất phát cũng không còn kịp nữa. Chỉ cần 2 vạn đệ tử tinh anh của địa dương đường xuất phát đi trước là được. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cổ vực cho ta. Vân Dương Tông chắp tay đứng. Bây giờ, một cỗ khí phách lộ ra bên ngoài. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng đợi được tới ngày Vân Dương Tông chính thức tiến vào cổ vực. Lúc này chính bước đầu tiên Vân Dương Tông tiến vào cổ vực. Vừa rời khỏi phạm vi của Vân Dương Tông, Lục Thiên Du lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới. ngay lập tức thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trong không gian nơi Hắc Hùng đang bế quan. Khí tức trên thân thể cao lớn của Hắc Hùng lúc này đã tới biên giới đột phá, có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá theo huyết mị. Tiếp tục lĩnh ngộ đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du tiếp tục lĩnh ngộ. Theo hai lần lĩnh ngộ trước đây, Lục Tiêu Du càng có cảm giác mơ hồ rõ ràng, cũng có cảm giác thu hoạch không ít. Thế nhưng cụ thể ra sao thì không nói nên lời. Một lát sau, Lục Tiêu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong khu vực phía đông của Đông Hải, nơi này có một quần đảo liên miên. Giữa không trung, mỗi khi thủy triều lên, lập tức có một tảng đá màu đỏ giống như lửa hiện lên khiến cho người khác nhìn vào vô cùng khiếp sợ. Trên quần đảo có kiến trúc liên miên, có một tòa cung điện lớn đột ngột từ mặt đất xuất hiện, sừng sững trong hải vực. Trong hải vực rộng lớn này, chim không dám bay qua, yêu thú không dám tới gần, căn bản không dám tiếp cận. Mà nơi này chính là nơi ở của Thiên Vân Đảo, mà một trong 8 thế lực lớn trong tứ các tứ đảo, cũng là một trong những thế lực mạnh nhất trong toàn bộ Đông Hải này. Mà lúc này, Lục Tiêu Du đã xuất hiện ở bên ngoài Thiên Vân Đảo. Trước người Lục Tiêu Du có không ít đệ tử Thiên Vân Đảo, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang chuẩn bị đối đầu với địch vậy. Vẻ mặt cả đám khẩn trương vô cùng, không ít đệ tử Thiên Vân Đảo cũng biết, trên Lưu Tô Đảo, Lục Tiêu Du này đánh chết trưởng lão của Thiên Vân Đảo. Lúc này nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, cả đám đều khẩn trương và căng cứng. Quan trọng hơn chính là lúc này, bên người Lục Tiêu Du còn có đông đảo cường giả, mấy nghìn cường giả chung quanh, cả đám lăng không mà đứng, đủ để chứng minh người có thực lực thấp nhất cũng là Vũ Xuất. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ, lặng lặng chờ đợi. Phía sau có tứ đại thiền tôn của Thánh Linh Giáo, đông đảo tôn lão hộ giáo, trưởng lão cùng chúng cường giả theo sau. Khí tức vô hình trùng tràn ra ngoài khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực. Trước không gian trong nháy mắt có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Mấy người này khẽ lắc mình lập tức đi tới trước mặt đám người Lục Tiêu Du. Đệ tử báo lại là Lục trưởng môn vừa tới, ta còn không tin, hóa ra đúng là Lục trưởng môn tới. Trong đám người này có một ánh mắt giống như chim trâu, da thịt nhẵn nhụi như ngọc, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, toát ra một loại ý vị không nói nên lời, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thương yêu. Vẻ xinh đẹp này khiến cho người khác nhìn vào vô hình trung không muốn rời mắt. Tuyệt vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Thiên Vân Đảo rồi gật đầu. Trong đám người này có không ít người hắn đã gặp mặt qua. Đám người trưởng lão cũng không làm cao. Thực lực của Lục Tiêu Du bọn họ đã tận mắt chứng kiến, cho nên lập tức hoàn lễ. Không biết Lục trưởng bồn tới Thiên Vân Đảo chúng ta có chuyện gì? Nhìn chúng cường giả của Thanh Linh Giáo sau lưng Lục Tiêu Du, trong lòng Đạm Đài Tuyết Vi vô cùng khiếp sợ. Thanh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Tiên Tôn và hai người Quân Bất Phàm Viên Tự Thành, nàng đã được gặp mặt. Thế nhưng số người Thanh Linh Giáo hiện tại so với đám người kỳ trước mà Thiên Vân Đảo các nàng nhìn thấy còn nhiều người hơn đấy. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chống lại tứ các tứ đảo. Nhìn đám cường giả kinh khủng của Thanh Linh Giáo, cường giả Thiên Vân Đảo có chút ngưng trọng. Vạn nhất Lục Tiêu Du này tính toán với Thiên Vân Đảo mà nói, hậu quả tuyệt đối có thể gọi là vô cùng nghiêm trọng rồi đây. Lúc bây giờ tới đây là vì muốn thương nghị với Thiên Vân Đảo một chuyện. Lục Tiêu Du lên tiếng. Xin mời Lục trưởng môn cứ nói. Đạm Đài Tuyết Vin nói ra, một chút cảm giác bất an lúc này mới giãn ra. Gần đây Thiên Vân Đảo các nàng luôn sống trong lo sợ, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà ba thế lực lớn như Nhật Sát Các, Tình Ngục Các, Kiến Hiên Đảo đột nhiên có một đám lớn cường giả đi về phía thành Ma Vân, mà Thiên Vân Đảo lại gần thành Ma Vân nhất. Ngày hôm trước, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo đã đáp xuống bên ngoài thành Ma Vân, khiến cho Thiên Vân Đảo càng thêm đứng ngồi không yên. Và nhất bà cỗ thế lực lớn này đột nhiên liên thủ đối phó với Thiên Vân Đảo mà nói thì vô cùng nghiêm trọng, lại thêm Thánh Linh Giáo của Lục Tiêu Du tham gia, quả thực càng thêm thê thảm. Tập Lão, Nguyễn Lão, Tiết Lão, các người ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi vào trong một lát. Lục Tiêu Du quay đầu lại nói với tứ đại thiên tôn, đội hình kinh khủng như Thánh Linh Giáo hiện tại, sợ rằng Thiên Vân Đảo không dám đơn giản để cho mọi người tiến vào. Từ khí tức ba động phía xa, Lục Tiêu Du có thể nhận ra Thiên Vân Đảo đang chuẩn bị phát động đại trận hộ đảo. Tứ đại thiên tôn khẽ gật đầu, mang theo chúng cường giả Thánh Linh Giáo đáp xuống một hòn đảo nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Một lát sau trên Thiên Vân Đảo, trong một tiểu lâu yên tĩnh, chỉ có hai người Lục Tiêu Du và Đạm Đài Tuyết Vi ngồi đó. Lục Thiên Du không có thời gian dừng lại lâu, cho nên lập tức nói chuyện của Phi Linh Bồn ra một lần. Kể cả chuyện Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đạo, Tình Ngục Các tham gia cũng nói tới. Lục trưởng môn, Ba Sơn Bồn, Tình Ngục Các, Nhật Sát Các và Kiền Hiên Đạo cũng chuẩn bị đi tới cổ vực sao? Đàm Đài Tuyết Vi có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ Ba Sơn Bồn kia gần đây điều động cường giả là vì đi tới cổ vực. Không sai, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đạo, Tình Ngục Các đang chuẩn bị đi tới cổ vực. Hiện tại đã tới thành Ma Vân, chỉ chờ ta rồi đi tới cổ vực mà thôi. Vì vậy ta cũng đến đây, mời Thiên Vân Đảo tương trợ một phen. Không biết việc này Thiên Vân Đảo có ý như thế nào? Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Việc này quan trọng hệ đại. Lục trưởng môn có thể chờ một chút được không? Vẻ mặt của Đạm Đài Tuyết Vi ngưng trọng nói với Lục Tiêu Du. Vậy xin mời Tuyết Vi cô nương cứ đi. Lục Tiêu Du khẽ khàng gật đầu. Lúc này sợ rằng Đạm Đài Tuyết Vi cũng không thể làm chủ được. Trong thiên trụ giới, Lục Thiên Du đang trong lĩnh ngộ, đột nhiên có một cỗ khí tức trong không gian kéo lên. Hắc Hùng rít gào một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên gió nổi mây phun, một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời nhanh chóng hội tụ trên không trung. Trên không gian, năng lượng bàng bạc tới cực hạn bắt đầu cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Hắc Hùng, khí tức hùng hậu tới kinh người. Hắc Hùng lúc này giống như một dòng xoáy lớn, thân thể đứng thẳng trên không gian hấp thụ năng lượng chung quanh, đồng thời thân hình cao lớn cũng bành trướng không ít. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. Trên Thiên Vân Đảo lúc này, Đàm Đài Tuyết Phi đang ở bên ngoài, một hòn đảo nhỏ cung kính hành lễ, không có mệnh lệnh cũng không dám tùy ý đi ra vào. Tuyết Phi, nếu như Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tình Ngục Các đã đi tới cổ vực, thì Thiên Vân Đảo chúng ta đương nhiên không thể không đi. Ta sẽ sắp xếp Thái Thượng Trưởng Lão đi cùng với ngươi. Trên đảo nhỏ này vang lên một thanh âm giả nua. Vâng ạ. Đạm Đài Tuyết Vi gật đầu rồi nói. Lục Tiêu Du này nghe nói chính là đệ tử của đế giả viễn cổ kia. Sợ rằng lúc này hắn đã thu được đế giả chỉ nguyên, lại có Bắc Cung gia tộc làm hậu trường, còn có Thánh Linh Giáo trong tay. Có đại thanh thủ linh tôn ngang dọc Đông Hải nằm đó, cũng có chút quan hệ với hắn. Lại còn thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh. Người này rất khó trêu vào. Tranh chấp của Thiên Vân Đảo và Lục Thiêu Du trước đây, dường như Lục Thiêu Du nể mặt ngươi, cho nên mới không biểu hiện gì. Vậy thì Thiên Vân Đảo chúng ta cũng không nên tính toán gì nữa, xóa bỏ đi thôi. Quan hệ của ngươi và Lục Thiêu Du không tồi, nếu như có cơ hội thì nghĩ cách để Thiên Vân Đảo và Phi Linh Môn kết minh. Thanh âm giả đùa kia lần nữa vang lên. Dạ vâng, đệ tử hiểu rồi. Đạm Đài Tuyết Vi lại nói. Nghe nói Lục Thiêu Du này tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, nữ nhân bên người không ít. Tuyệt vì ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, quy củ của Thiên Vân Đảo có lẽ người cũng đã biết, không nên phạm phải sai lầm như sư phụ của ngươi. Thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo không thể yêu nam tử không nên yêu, đã biết chưa? Thanh âm giả nua này than thở. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ đã đi đâu rồi? Đạm Đài Tuyết Vi lập tức hỏi. Đã lâu nàng chưa được gặp sư phụ của nàng. Trong lúc mơ hồ, Đạm Đài Tuyết Vi có cảm giác không thích hợp. Nàng vội vã làm đảo chủ Thiên Vân Đảo. Từ đó về sau không nhìn thấy hình dáng của sư phụ nàng đâu nữa. Ai ra? Thanh âm giả đua kia thở dài một hơi, không nói gì, rồi lại nói. Người đi cổ vực đi. Vâng ạ. Đạm Đài Tuyết Vi không dám hỏi thêm nhiều, lập tức rời đi. Lại nói bây giờ trong thiên trụ giới, khí tức hùng hậu rằng có mấy canh giờ mới tiêu tán. Mà khi cỗ năng lượng mạnh mẽ trong thiên địa kia biến mất, thì Hắc Hùng cũng đã đột phá bình cảnh kia, đạt tới bát giai sơ kỳ. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ kinh khủng. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Trong thiên trụ giới, Lục Thiên Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Tinh quang trong mắt bắn ra, thâm thúy giống như ngôi sao trên trời. Hình như là như vậy đấy. Ánh mắt của Lục Thiên Du chăm chú nhìn vào gợn sóng trong không gian trước mặt. Bởi vì gợn sóng trong không gian này khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. Dường như Lục Tiêu Du đang suy nghĩ cái gì đó. Trong miệng thầm nói, bản thân thời gian chính là một loại quỹ tích, mà loại quỹ tích này chính là minh chứng của thời gian. Lục Tiêu Du thì thào rồi nói, ánh mắt lóe lên, thủ ấn đánh ra theo một quỹ tích đặc thù. Khi thủ ấn cuối cùng được kết, thì không gian trước mặt hắn rung lên, một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra xung quanh. Trong lúc khí tức ba động gợn sóng trong không gian lập tức ba động theo, rồi xảy ra biến hóa. Đây vốn là biến hóa của không gian bên trong thiên trụ giới. Bên người Lục Thiêu Du lúc này tỏa ra khí tức tiến vào trong không gian gợn sóng kia, rồi chồng chất lên nhau. Bất quá mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Ba động lập tức bị phá hủy, sau đó lại dựa theo quy tích cũ mà ba động. Nhưng cái loại ba động này, mặc dù chỉ trong nháy mắt, cũng khiến cho Lục Thiêu Du mừng như điên. Thành công rồi, không ngờ lại thực sự là như vậy. Lục Thiêu Du mỉm cười, hắn đã thực sự thành công lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ quy tích của thời gian cũng tương đương với việc nắm giữ thời gian. Thời gian vốn đã tồn tại ở thế giới này, chỉ là người ta cũng có thể gọi nó bằng một cái tên khác. Thời gian chỉ là một loại quy tích qua lại xung quanh mà thôi. Nếu như vậy thì quá dễ dàng. Thời gian cũng được lĩnh ngộ rồi sao? Không tồi. Lục Thiêu Du bây giờ lại nghĩ như vậy, đứng dậy. Lĩnh ngộ lần này rốt cuộc thu hoạch của hắn cũng không vô cùng lớn. Hắc Hùng, chúc mừng người đã đột phá. Trong không gian phía trước, Lục Thiêu Du thông tri cho Hắc Hùng và Huyết Mị sắp đi ra khỏi thiên trụ giới. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Hùng, Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Hắc Hùng và Huyết Mị đều đột phá bát giai, thực lực trên người của hắn lần nữa lại được tăng cường. Điều này còn phải đa tạ chủ nhân, bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh đến như vậy. Hắc Hùng lên tiếng nói, bát giai, đây chính là điều mà hắn vẫn luôn tha thiết mơ ước. Trên phương diện tu luyện, hắn thân là yêu thú, có bản thể cường hãn, thế nhưng tốc độ tu luyện so với nhân loại mà nói còn kém hơn không ít. Có thể đột phá nhanh như vậy, Hắc Hùng hiểu rõ hắn dùng yêu linh đan, diễn đình thánh quả, gần đây lại dùng huyết linh trì vạn năm, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ tu luyện đơn thuần, sợ rằng mấy trăm năm, nghìn năm cũng không có được hiệu quả như thế. Huyết Mị, người thế nào rồi? Lục Thiêu Du lại hỏi. Chủ nhân, tất cả thị huyết linh phong thợ khi trước đều đã tấn chức, lại đào tạo ra trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai đang ở bên trong. Huyết Mị nói, theo ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút đã, nếu chỉ tu luyện thì hiệu quả không được tốt lắm đâu. Lục Thiêu Du nói ra, 500 vạn thị huyết linh phong nhất giai, tuy rằng là thực lực không được mạnh lắm, thế nhưng tuyệt đối là kinh khủng rồi. Đây cũng là tác dụng lớn nhất của Huyết Mị. Thị huyết linh phong bát giai không phải ai cũng dám tùy tiện trèo vào. Vâng, thưa chủ nhân, Huyết Mị hành lễ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ quyến rũ mà phong tình, động lòng người không gì sánh được. Trong Phi Linh Môn, vốn một mảnh ố vàng, lúc này đã trở nên thành tiêu điều hơn. Trong không khí mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Lục Tiêu Du trở lại Phi Linh Môn thì lập tức hỏi đệ tử xem đám người Bàn Vân, Xích Viêm đã trở về Phi Linh Môn hay chưa. Trở lại đình viện ở Hậu Sơn, hai người Quý Tiên Tử Bạch Oánh, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lập tức hỏi, rốt cuộc người đã trở về rồi sao? Mấy hôm trước, ám đường thu được tin tức, Lằn Lằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hạc Sát Giáo đều mang đại quân đi tới Thiền Bồn Cốc, hẳn là muốn đem 20 vạn đệ tử của Phi Linh Bồn chúng ta trong Thiền Bồn Cốc tiêu diệt sạch một lần. Đồng lão, tổng cộng bọn họ tới bao nhiêu người? Khoe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, người của Ba Sơn Môn này quả thực đã xuất phát rồi. Từ tin tức ám đường thu được, thì Ba Sơn Môn này có lẽ có chừng 5-60 vạn đệ tử. Thô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lại nói, quả thực cũng không ít. Khoe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo hàn ý nhàn nhạt. Nếu tính Ba Sơn Môn này, chỉ ít cũng có 150 vạn người. Quả thực ra tay vô cùng mạnh bạo. Tâm Đồng, mọi chuyện làm tốt chưa? Lục Tiêu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Dạ, đều đã sắp xếp cả. Mội và Long Linh Tỷ còn có Xích Viêm tiền bối, đều đã làm xong. Lục Tâm Đồng gật đầu, trong cấm chế không gian ở trong sơn mạch phủ đô. Hiện tại còn có trên vạn yêu thú, linh thú. Hiện tại đều được thả ra rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vạn nhất chậm trễ, đệ tử trong Thiền Bồn sẽ bị là nguy mất thôi. Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lo lắng nói. Lục Tiêu Du nhíu mày lập tức nói ra. Đồng lão, Oánh Tỷ, hai người mang theo cường giả Phi Linh Bồn xuất phát đi, ta sẽ đi theo sau cũng được. Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại nói ra. Đồng lão, ta nhớ dọc đường đi còn đi qua Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn và Thành Phong Môn có đúng không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, lộ ra sát ý nhàn nhạt. Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn vốn là thực lực phụ thuộc Hóa Vũ Tông. Thanh Phong Môn thì thuộc về thế lực của Lan Lăng Sơn Trang. Khi trương Ba Sơn Môn này đều có mâu thuẫn với hắn, lần này vừa vặn có thể tiêu diệt. Không sai, muốn diệt mấy Sơn Môn này hiện tại vô cùng dễ, ta đã biết ý của ngươi rồi. Thô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói ra, cảm nhận khí tức trên người Lục Thiêu Du, hắn đã biết được Lục Thiêu Du muốn làm gì. Được rồi, Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, trong lòng còn có chút lo lắng, bởi vì đây chính là thời kỳ phương trình. Hắn lại nói tiếp, Đồng Lão, Bánh Thị, ta để Dịch Viêm, Quỷ Tôn Sứ đi cùng các ngươi, đi đường phải cẩn thận. Được rồi. Thô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Một lát sau, trong Phi Linh Bồn, cựu đầu yêu dao khổng lồ dựng cánh, từng đạo khí tức hùng hậu bây giờ tràn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian rùn rẩy. Thô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm, Hồ Viêm Tiên Vương, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng đám cường giả Phi Linh Bồn nhảy lên lưng của cựu đầu yêu dao, lập tức chạy tới Thiên Bồn Cốc. Lúc bây giờ nhìn mọi người rời đi, Lục Thiết Du thở dài, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mặc kệ làm sao, thì lần này dưới sự sắp xếp như vậy, nhất định sẽ khiến cho bà Sơn Bồn kia tổn thương nặng nề. Nhớ tới khi trước, Lan Lăng Sơn Trang và Thanh Phong Môn mang theo không ít người tiếp cận tới gần phạm vi của Phi Linh Bồn. Nếu không phải Phi Linh Bồn liều mạng chống lại, thì sợ rằng Phi Linh Bồn đã sớm bị diệt rồi. Mà khi trước đối mặt với bà quái vật này, Phi Linh Bồn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn nằm ngọt. Bà Sơn Bồn kia không tìm hắn gây phiền toái, thì hắn đã cảm thấy may mắn rồi. Mà hiện tại lần này, hắn tuyệt đối không thể buông tha cho bà Sơn Bồn kia. Người hiền lành hay bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưỡi, chỉ có khiến cho bà Sơn Bồn này bị thương nặng thì mới có thể báo thù, đồng thời mới có thể khiến cho bọn họ kiêng kỵ. Ca ca, lúc này chúng ta xuất phát chứ? Lục Tâm Đồng nhẹ giọng hỏi. Phi Linh Bồn chính là thứ mà phụ thân lưu lại. Chuyện của Phi Linh Bồn chính là chuyện của nàng. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý. Chúng ta sẽ xuất phát ngày sau đó thôi. Lục Thiên Du nhìn mấy đạo thân ảnh bên người. Bên người hắn lúc này có Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Đại Ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yểu Long và Như Hoa. Về phần Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ cũng muốn tới đó, thế nhưng lại bị Lục Thiêu Du ngăn cản, để ba người nàng theo trưởng lão Trịnh Anh xử lý công việc hàng ngày trong bồn. Trong mật thất dưới đại điện Phi Linh Bồn, khi Lục Thiêu Du đi tới mật thất, thì một thân ảnh màu lam cũng ở trong đó, đi ra. Thân hình cao to, quanh thân có một cỗ khí tức bá đạo, chính là Sát Phá Quân. Chúc mừng Phá Quân Sư Huỳnh đột phá vũ tồn tam trọng. Lục Thiêu Du cảm giác khí tức trên người Sát Phá Quân, lúc này rõ ràng đã tới vũ tồn tam trọng. So với tốc độ của người thì có gì mà phải chúc mừng ta? Sát Phá Quân mỉm cười, lập tức hỏi. Chuyện của Phi Linh Bồn sắp xếp như thế nào rồi? Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, không có chuyện gì đáng ngại cả. Lục Thiêu Du trả lời xong, lập tức nói tới việc Linh Thiền Bồn và Vân Dương Tông cho sư phụ thánh thủ Linh Tôn và Nam Thúc. Có Linh Thiền Bồn và Vân Dương Tông gia nhập, còn có Thánh Linh Giáo, chỉ ít vấn đề đã không còn lớn. Hàn là cũng khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang biết khó mà lui. Nam Thúc lên tiếng nói. Biết khó mà lui sao? Sợ rằng bọn họ muốn lui cũng không được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Hắn làm sao có thể để cho đám người này biết khó mà lui? Lục Thiêu Du lập tức móc ra một hộp gấm trong nhẫn trữ vật giao cho Nam Thúc nói. Nam Thúc, địa tâm Linh Ngọc đã thu xong. Địa tâm Linh Ngọc rốt cuộc cũng thu được rồi à? Ánh mắt của Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du. Lúc này cũng có chút kích động. Có địa tâm Linh Ngọc, rất nhanh hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Mặc Thạch Vạn Năm, mấy lão già hỏa Vân Dương Tông này thật thông minh, biết dùng Mặc Thạch Vạn Năm chứa định địa tâm Linh Ngọc. Nam Thúc đánh giá hộp cấm, lập tức nhìn Lục Thiêu Du nghi hoặc nói. Tiểu tử, địa tâm Linh Ngọc này Vân Dương Tông làm sao có thể đưa cho ngươi vậy? Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức nói. Chuyện đánh cược với Vân Khiếu Thiên một lần. Nghe Lục Thiêu Du nói ra, ánh mắt của Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn không khỏi biến hóa. Không ngờ Vân Khiếu Thiên đã đột phá tồn gấp. Sát Pha Quân nói. Nam Thúc, sư phụ, ta đi tới Thiền Bồn Cốc đây. Phi Linh Bồn nhờ hai vị trấn thủ cho. Lục Thiêu Du nói ra. Đi đi, tất cả phải cẩn thận đấy. Hiện tại có địa tâm Linh Ngọc, thương thế của ta hẳn cũng có cơ hội khôi phục. Một khi ta khôi phục cũng có thể bảo vệ được người một ít. Lúc này nếu như có thể cũng không cần quá lo lắng làm gì. Nam Thúc nói với Lục Thiêu Du như vậy. Hắc Vũ, người đi theo Thiêu Du đi. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Hắc Vũ. Vâng, thưa chủ nhân. Hắc Vũ cũng lên tiếng đáp. Thiêu Du, có Hắc Vũ đi cùng với con không cần phải sợ gì cả. Thực lực của Hắc Vũ không có mấy ai có thể chống lại. Chỉ ít muốn thoát thân cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cho rằng Phi Linh Bồn là huyền thiền bồn khỉ trước sao. Thiêu Du, buông tay làm đi. Sư phụ tuy rằng hiện tại chỉ là linh hồn thể, Thế nhưng chọc giận vào ta, ta cũng khiến cho bọn chúng đẹp mặt. Thanh đình giáo không phải ngồi không? Thanh thủ linh tôn nói chắc nịch. Đệ tử đã biết rồi ạ. Lục Thiên Du thầm nghĩ trong lòng, tính tình của sư phụ thanh thủ linh tôn so với hắn còn nóng nảy hơn cả. Mà thực lực của Hắc Vũ, Lục Thiên Du đương nhiên cũng biết rằng, sợ rằng ngay cả vũ tôn bát trọng, sát biên giới cửu trọng cũng không nhất định có thể làm gì được Hắc Vũ. Có thủ đoạn thiền phú như không gian, muốn thoát thân càng không thành vấn đề. Phá Quân, người cũng đi xem. Nam Túc nói với Sát Phá Quân. Vâng, đệ tử biết rồi. Sát Phá Quân tôn kính nói. Đại điện của Phi Linh Môn, sau khi nói với đại trưởng lão Trịnh Anh, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ và Nhàn Kỳ một phen, Lục Thiên Du mới dùng cùng đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Xin ra mắt yêu hoàng, xin ra mắt yêu vương. Trong sơn mạch, mấy nghìn đầu yêu thú có khí tức mạnh mẽ, hành lễ với Tiểu Long và Bản Hủy. Từ khí tức của bọn họ có thể nhận ra, dùng yêu đình đàn có một ít yêu thú đã trực tiếp đột phá. Trong hậu sơn của Phi Đình Bôn, khi nhìn thấy đầu yêu thú kinh khủng này, sắc mặt Sát Phá Quân cũng có chút kinh ngạc cùng kinh hãi. Nhiều yêu thú kinh khủng như vậy, thật dài cho có trên 100, tuyệt đối là không cùng chấn động. Mặc dù hắn đã sớm biết, trong sơn mạch này có một đám khí tức ba động không bình thường. Ba động ở hậu sơn Phi Linh Bôn đương nhiên không thể gạt được dò xét của hắn. Mấy nghìn đầu yêu thú kinh khủng lập tức bị Lục Thiêu Du thu vào trong không gian thu nang, mất không ít thời gian. Di chuyển đại quân yêu thú khiến cho hàn ý ở trong lòng Lục Thiêu Du ngày càng đậm hơn. Lần này tới Thiền Bồn Cốc, nhận định phải khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hạc Sát Giáo biết Phi Đình Bồn không dễ trêu chọc. Phi Linh Bồn không còn là Phi Linh Bồn giống kỳ trước nữa. Sau khi thu thập xong tất cả, Lục Thiêu Du mới rời đi. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn chờ gió đông. Trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư lúc này, tổng cộng có Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dường Quá, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Ban Hủy, Bản Vân, Tiểu Long, Lòng Linh, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng, đương nhiên còn có hai tiểu tử Bảo Nhi và Bố Nhi. Cảm nhận khí tức của Huyết Mị và Hắc Hùng khiến cho Thiên Độc Yêu Long ao ước không ngớt. Huyết Mị và Hắc Hùng không ngờ đã đột phá bát giải trước hắn. Lão đại, để che chở thiên trụ giới là được rồi, mọi người tiến vào trong tu luyện đi. Tiểu Long rất tự giác, biết trong khoảng thời gian đi tới Thiền Bồn Cốc này, lão đại sẽ tu luyện cho nên lập tức đưa ra kiến nghị. Lục Thiêu Du nhìn nó, mỗi lần hắn vào trong thiền trụ giới tu luyện đều ảnh hưởng tới việc tu luyện của Tiểu Long, đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tiểu Long, lần này không cần đâu. Lục Thiêu Du do dự một chút, tâm thần khẽ động, quang mang màu tím trên tay chợt lóe, từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong tay của hắn, lưu quang chợt lóe lên, đem tất cả mọi người trên đường thiền sĩ Tuyết Sư bao phủ vào bên trong. Tuyết Sư, xem chừng từ lôi huyền đỉnh cho ta. Lục Thiêu Du nói xong, thân ảnh lập tức tiến vào trong từ lôi huyền đỉnh. Từ lôi huyền đỉnh thu nhỏ lại bằng viên đá, nằm dưới lông vũ của thiền sĩ Tuyết Sư. Trong không gian từ lôi huyền đỉnh, mọi người vô cùng nghi hoặc. Lúc này thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện, thiên trụ giới mở ra. Mọi người lập tức tiến vào trong thiền trụ giới. Thời gian đi tới Thiền Bồn Cốc cũng không phải là ngắn. Thiền Bồn Cốc tọa lạc ở phía đông Hóa Vũ Tông, phía nam Linh Thiền Bồn, phía tây là Lăng Sơn Trang, phía bắc của Hắc Sát Giáo, phía nam của Phi Linh Bồn. Nếu tính toán thì cách Linh Thiền Bồn gần nhất. Lục Thiên Du phỏng đoán có lẽ dùng tốc độ hiện tại của Thiền Sĩ Tuyết Sư cũng cần 7 ngày mới tới được Thiền Bồn Cốc. Thời gian 7 ngày này trong thiền trụ giới cũng được 70 ngày. Thời gian lớn như vậy, Lục Thiêu Du cũng không muốn lãng phí. Mà trước đó, Lục Thiêu Du đã sớm sắp xếp tất cả. Trước khi đi Thiền Bồn Cốc, hắn còn phải tu luyện vũ kỹ. Trong thiền trụ giới, tất cả mọi người không có gì phải cố gắng cả. Chỉ có Bằng Bồng Tôn Già hiện tại đang khiếp sợ. Sư huynh, trong không gian này tu luyện 10 ngày, thì bên ngoài chỉ mới là một ngày mà thôi. Mấy ngày nữa chúng ta mới đến nơi, cho nên cứ ở bên trong này tu luyện. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Quả thực không thể tưởng tượng được. Sát Phá Quân thì thảo. Không cần Lục Thiêu Du phân phó, mọi người đều tự giác tu luyện. Độc Long Huynh, Như Hoa, các người cùng ăn vào yêu linh đan, tu luyện đi, nếu có thể đột phá thì là tốt nhất. Trong tay của Lục Thiêu Du xuất hiện 4 khỏa yêu linh đan. Từ khí tức có thể nhận ra, đây là yêu linh đan thất phẩm hậu giai. Đây chính là yêu linh đan mà khi luyện chế khôi lỗi, Lục Thiêu Du bớt chút thời gian luyện chế ra. Tổng cộng chỉ có 4 khỏa. Huyết linh chỉ vạn năm, thì Lục Thiêu Du lập tức nghĩ đến Thiền Độc Yêu Long và Quỳ Long Như Hoa cũng phải nhanh chóng đột phá một chút. cho nên mới rút ra thời gian luyện chế đan dược thất phẩm hậu giai. Luyện chế mấy khoản này cũng tốn không ít khí lực. Có yêu đình đàn này có lẽ cũng không khó. Thiên Độc Long lại nói, bây giờ lần trước tu luyện trong thiên trụ giới, với hắn cũng có không ít tác dụng. Dùng diễn linh thánh quả đối với lĩnh ngộ và tâm cảnh đều có tác dụng vô cùng lớn. Vô hình trung giúp hắn là hấp thu năng lượng và linh đan nhanh hơn không ít. Độc Long ca, chúng ta cùng nhau luyện hóa được không? Quỳ Long Như Hoa tiếp nhận đan dược, lập tức đi tới bên người Thiên Độc Yêu Long, hai mắt dường như nhìn hắn rồi nói. Thấy ánh mắt của Quỳ Long Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long liền run lên, da gà liền nổi ra, vội vã chạy tới bên người Tiểu Long nói. Như Hoa, ta và Tiểu Long cùng nhau tu luyện, người tự tu luyện một mình đi. Không sao, ta cũng tu luyện ở bên cạnh Yêu Hoàng. Như Hoa dường như không hết hy vọng, không nhường một chút nào cả. Thiên Độc Yêu Long vội nhìn Tiểu Long cầu cứu, nhưng không ngờ Tiểu Long cũng mặc kệ loại chuyện như thế này, coi như không nhìn thấy. Thiên Độc Yêu Long thở phì phò, trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng cũng không dám nổi bão với Quỷ Long Như Hoa. Tiểu Long, tốt nhất để cũng mau chóng đột phá đi. Lục Thư Dù nói ra, trong tay đem ra ba quả đan dược thất phẩm hậu kỳ giao cho Tiểu Long. Phía xa xa, một lát sau Lục Thư Dù, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Tâm Đồng đi tới nơi này. Bàn Hủy và Bàn Vân tẩu tử, ta tu luyện một vũ kỹ cho nên cần long huyết của hai vị, một chén máu nhỏ, còn có một đạo linh hồn lực mới được. Lục Thư Dù nói ra, đoạn thời gian này cũng đến tu luyện lòng ảnh tí của Lục gia, mà tu luyện long ảnh tí vốn cần máu tươi của yêu thú lòng tộc. Vì huyết mạch của hai người Bàn Hủy và Bàn Vân cực cao, lại tới bát giai, hơn nữa lại là hai người, cho nên Lục Thiêu Du phỏng đoán mỗi người chỉ cần rút 1/3 long huyết là đã đủ rồi. Được rồi, hai người Bàn Hủy và Bàn Vân gật đầu nói, đây cũng là điều kiện mà bọn họ đã đáp ứng trước khi gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này gia nhập Phi Linh Môn thì càng không giống như khi trước nữa, 1/3 lượng máu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bọn hắn. Một chén nhỏ cốt tủy tuy rằng rất phiền toái, thế nhưng cũng có thể làm được. Một đạo linh hồn lực thì càng không khó gì. Vậy thì bắt đầu thôi, Lục Thiêu Dù nói ra. Tâm thần khẽ động, Hỏa Long Đỉnh tức thì xuất hiện trước người của hắn. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn nhau, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh không trung. Trưởng môn, động thủ đi, Bàn Hủy lên tiếng nói. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, tiểu đệ xin đắc tội. Lục Thiêu Du gật đầu với Lục Tâm Đồng, huyết lục xuất hiện trong tay. Một tiếng đao minh nhàn nhạt giống như lòng ngầm vàng lên. Muốn lên 1/3 máu tươi, cho dù là Bàn Hủy và Bàn Vân nguyện ý cũng không phải là chuyện dễ gì. Bởi vì dù hai người Bàn Hủy và Bàn Vân không ngăn cản, thế nhưng thần thể yêu thú bát giai với lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ vô cùng kinh khủng. Bình khí bình thường khó có thể cắt được vào ra. Huyết lục xẹt qua, đào màng huyết sắc tức thì bắn ra, cắt ra một vết máu trên đuôi của hai người. Trong nháy mắt, hai tia máu tươi phun ra, lập tức rơi vào trong Hỏa Long Đỉnh. Đồng thời thủ ấn trong tay của Lục Tâm Đồng được kết, linh hỏa rót vào trong Hỏa Long Đỉnh. Trong Hỏa Long Đỉnh, linh hỏa tuôn ra, cuồn cuộn bao phủ lòng huyết vừa mới bắn vào. Máu tươi vừa trên người Bàn Hủy và Bàn Vân không ngừng bắn ra, khí tức trên người cũng suy yếu đi. Nửa chung trà sau, khi linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh bao vây hết lòng huyết, Lục Tiêu Du đưa mắt nói với hai người. Bàn Vân tẩu, Bàn Hủy huynh, được rồi. Lục quang trên người hai người chợt lóe, vết thương bắt đầu ngừng chảy máu. Khí tức trên thân thể to lớn lúc này đã suy nhược hơn ban đầu rất nhiều, tổn hao cũng không kém. Trường môn, cốt tủy đã lấy được rồi. Đồng thời trong miệng của hai người Bàn Hủy và Bàn Vân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Máu này so với máu vừa rồi rõ ràng còn đỏ tươi hơn nhiều. Máu tươi này phun ra, khí tức trên người hai người Bàn Hủy Bàn Vân càng thêm hư nhược. Thu cho ta. Lục Thiêu Dù đã sớm có chuẩn bị. Hai bình ngọc được móc ra, tức thì đem máu tươi thu vào trong bình ngọc. Tiếp đó, hai người rít gào một tiếng, từ trong mi tâm của hai cái đầu dữ tợn kia đều có một đạo quang mang màu vàng mang theo lòng uy lan tràn ra, linh hồn lực bàng bạc tức thì tràn ngập không gian. Sắc mặt của Lục Tiêu Dung ngưng trọng, đây chính là linh hồn lực của Bàn Hủy và Bàn Vân. Hắn không dám sơ ý, một đạo linh hồn lực này vô cùng quan trọng với việc luyện chế lòng ảnh tí. Vốn chỉ cần một đạo linh hồn lực là được rồi, thế nhưng Lục Tiêu Du lại sợ thiếu, cho nên mới lấy hai đạo linh hồn lực. Linh được quanh quần, bây giờ tràn ra, bảo vệ lấy hai đạo linh hồn lực của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, tức thì thu vào trong hai cái hộp ngọc hắn đã chuẩn bị từ trước. một đạo cấm chế lập tức được đánh xuống. Nếu như không phong ấn linh hồn lực, thì nó sẽ lập tức tiêu tán trong thiên địa. Lúc này hai người bàn hủy bản vân mới thu hồi bản thể, hóa thành hình người. Sắc mặt hai người cực kỳ thái nhợt, khí tức suy yếu khá nhiều. Tiêu hao như vậy đối với hai người mà nói vô cùng lớn, không các gì bị thương nặng một hồi. Bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, thực sự xin lỗi. Đây là linh dược ta đã chuẩn bị để hai người khôi phục. Linh dược này có thể giúp hai người không ít. Lục Thiên Du móc ra không ít thiên tài địa bảo trong nhẫn trữ vật, đều là vật có giá trị không thể đong đếm bên ngoài. Trưởng môn, chúng ta cũng không sao, chỉ là cần chút thời gian khôi phục mà thôi. Ban Hủy, Ban Vân vẫn tiếp nhận linh dược, đi ra phía xa, ăn vào, rồi lập tức điều tức. Tổn hao thực sự quá lớn, hai người thậm chí cả nói cũng không có sức lực. Lục Tâm Đồng quanh chân ngồi trước Hỏa Long Đỉnh. Từng đạo thủ ấn đừng kết ra, thủ ấn biến hóa trong Hỏa Long Đỉnh. Linh hỏa ào ào tuôn ra, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hực, đem máu tươi bao phủ. Chỉ là có chút kỳ quái chính là linh hỏa thiêu đốt như vậy, thế nhưng máu tươi của hai người bàn hủy cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dường như nhiệt độ cũng không quá cao, tới mức có thể làm ảnh hưởng tới lòng huyết. Bên trong lòng huyết thi thoảng có chút ba động, dường như bên trong ẩn chứa năng lượng kinh nhân. Thủ ấn của Lục Tiêu Du lần lượt biến hóa, gia tăng linh hỏa thiêu đốt, chăm chú bao phủ vào đám lòng huyết này. Tâm Đồng, chuyện này giao cho muội đấy. Lục Thiêu Du nói qua với Lục Tâm Đồng một lần nữa. Luyện chế thứ phụ trợ như luyện lòng ảnh tí cũng không có, chỉ cần một linh vương ở bên cạnh luyện hóa long huyết mà thôi. Lục Thiêu Du nói xong, thân hình lập tức nhảy vào trong Hỏa Long Đỉnh. Thân hình tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh, quanh thân lập tức bị linh hỏa và long huyết bao phủ. Ca ca cứ yên tâm đi nhá. Lục Tâm Đồng đáp lời, sắc mặt lại không khỏi ngưng trọng, bởi vì chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, cho nên nàng vô cùng chăm chú, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này quanh thân Lục Thiêu Du bị lòng huyết bao vây, dựa theo tin tức tu luyện lòng ảnh tí, bước đầu tiên tu luyện lòng ảnh tí chính là cần máu tươi của yêu thú lòng tộc thất giai. Máu tươi trong cốt tủy là một đạo thú hồn, mà bước thứ hai chính là dùng lòng huyết đoán thể. Dựa theo tin tức tu luyện mà nói, một khi thi triển lòng ảnh tí, uy lực quá mức cuồng bạo. Nếu như vũ giả có thân thể bình thường thôi động, nhất định sẽ gặp phải phản vệ. Cũng chỉ có người trải qua lòng huyết đoán thể mới có thể thuận lợi thôi động ra lòng ảnh tí. Thân hình tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh, cảm giác thứ nhất của Lục Tiêu Du chính là có một cỗ năng lượng tinh thuần tới mức khó có thể tìm được trong nháy mắt quanh quẩn quanh thân hắn. Khi thân thể hoàn toàn rơi vào trong Hỏa Long Đỉnh, chỉ có cái đầu bên ngoài, năng lượng ẩn chứa bên trong lòng huyết càng ngày càng đậm và tinh thuần hơn. Trong Hỏa Long Đỉnh, Lục Tâm Đồng không ngừng thôi động linh hỏa. Quanh thân Lục Tiêu Du bố trí một hộ thần cường khí, linh hỏa đều bị cắt đứt ở bên ngoài, không thể thôi động tới thân thể hắn. Lúc này Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ, năng lượng long huyết này hắn còn không thể hấp thu. Nhìn long huyết chung quanh cùng với linh hỏa đang cuồn cuộn, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, thủ ấn được kết ra. Tay phải một lần nữa đánh ra một đạo linh hỏa. Linh hỏa này đột nhiên bạo phát, linh hỏa hừng hực khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên. Nhiệt độ mà linh hỏa này tỏa ra so với linh hỏa Lục Tâm Đồng thổi động rõ ràng mạnh hơn không ít. Ngay khi linh hỏa này xuất hiện, trường bào màu xanh của Lục Tiêu Du vùng lên, không ít linh dược từ trong nhẫn trữ vật bắn ra. Dưới sự bao phủ của trần khí lơ lửng trước người của hắn, linh dược tỏa ra quang mang nhẹ nhẹ, khí tức năng lượng nồng đậm, chỉ cần liếc mắt cũng biết giá trị của nó không hề thấp. Tu luyện lòng ảnh tí, ngoại trừ cần long huyết ra, còn cần một ít linh dược phụ trợ, từ đó mới cải thiện được thể chất, đề cao được tác dụng của lòng ảnh tí. Những dược liệu phụ trợ đều là vật vô giá, đều là linh dược hiếm thấy, tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này, trên người Lục Tiêu Du có vô số, nếu chỉ tính trên phương diện dược liệu, thì Lục Tiêu Du tuyệt đối là phú hào. Không có bao nhiêu dò dự, Lục Tiêu Du nhìn linh dược trong tay, lập tức ngẩng đầu lên, cảm nhận nhiệt độ linh hỏa trong tay. Ngón tay khẽ ngoắc một cái, dược liệu bên cánh tay trái lập tức lờ lửng chạy sang bên tay phải. Đồng thời linh hỏa rít gào, hai tay của Lục Tiêu Du đều tràn ngập linh hỏa, đem tất cả linh dược có mặt ở bên trên tay bao phủ. Linh dược bị linh hỏa bao phủ, một cỗ khí tức ba động tràn ra. Bên trong còn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần ba động mơ hồ. Cảm nhận năng lượng tinh thuần bên trong, khóe miệng Lục Tiêu Du hơi run lên. Bàn tay khẽ bấm, linh hỏa ngày càng cuồn cuộn, nhiều đoạn linh dược đồng thời bị luyện hóa, yêu cầu đối với việc nắm trong tay linh hồn lực vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng đối với Lục Thiêu Du hiện tại mà nói, hắn đã có tư cách và thực lực để làm như vậy. Hơn nữa lúc này, Lục Thiêu Du cũng không chỉ muốn luyện hóa vài loại linh dược này. Linh dược bị đình hỏa bao phủ, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa trên tay Lục Thiêu Du, năng lượng ba động ngày càng mạnh. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc linh dược cũng héo rũ, cuối cùng linh dược hóa thành bột phấn, mà linh dịch tinh thuần ẩn chứa ở bên trong linh dược cũng xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Nhìn linh dược được linh hỏa bao vây, năng lượng ba động kinh khủng từ bên trong tràn ra, khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du run lên. Đồng thời Lục Thiêu Du thu hỏa lại, bây giờ ném đoàn linh dịch trong tay vào trong long huyết. Linh dịch ném vào, long huyết lập tức bị kích động, giống như là mặt nước bị ném một quả bom vào vậy. Long huyết sôi lên, Lục Tâm Đồng thấy vậy, thủ ấn lần nữa biến hóa. Linh lực phù thiên cái địa bạo phát, linh hỏa lúc này mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới linh hỏa cuồn cuộn, long huyết bắt đầu sôi trào, một cỗ sóng nhiệt mang theo năng lượng tinh thuần bên trong long huyết, trong nháy mắt trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Du. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ quanh thân Lục Thiêu Du, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho long huyết sắp là bị bốc hơi. Dưới nhiệt độ kinh khủng, lúc này Lục Thiêu Du ở bên trong cũng ăn không ít vị đắng. Nhưng những đình hỏa này còn không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Lục Thiêu Du. Trong lúc Lục Tâm Đồng gia tăng linh hỏa thiêu đốt, khoảng chừng nửa canh giờ sau, toàn bộ long huyết trong hỏa long đỉnh đều sôi trào, nhiệt độ nóng bỏng kéo lên. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trong long huyết tràn ra sương mù màu trắng. Tất cả tạp chất đều được tinh luyện. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được long huyết bên trong từ từ nóng lên, năng lượng kinh khủng trong long huyết theo linh dịch tinh thuần bắt đầu cuộn trào. Đã tới lúc rồi, Lục Thiêu Du nhíu mày, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn xua tan tạp niệm, thủ ấn trong tay lặng lẽ biến hóa, mà hai tròng mắt cũng từ từ nhắm lại. Chỉ trong nháy mắt, khi hai mắt Lục Thiêu Du nhắm lại, quanh thân của hắn còn có một cỗ hấp lực từ trong cơ thể bạo phát ra. Hấp lực quanh thân luôn luôn là tuôn ra, lòng huyết vốn cuồn cuộn sôi trào lập tức trở nên kịch liệt. Từng tiên năng lượng kinh khủng, hùng hồn bắt đầu kéo về phía Lục Thiêu Du, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần, cuồn cuộn không ngừng bắn vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Những năng lượng hùng hậu này gặp phải hấp lực chung quanh thân thể Lục Thiêu Du, tức thì bộc phát ra thanh âm xìu xìu. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được năng lượng bên trong lòng huyết và linh dịch trong nháy mắt khi tiến vào trong cơ thể hắn đã dùng hợp với nhau, hòa quyện lại giống như vốn là một thể, không thể tách rời. Toàn bộ thân thể Lục Thiêu Du giờ phút này mạnh mẽ run rẩy, năng lượng hùng hậu như vậy so với trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du dường như có cuồng bạo hơn nhiều. Lòng huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai quả thực không phải tầm thường. Trong lúc này, Lục Thiêu Du không dám tiếp tục sở ý, dùng tâm thần khống chế đám năng lượng hùng hậu trong cơ thể, vận chuyển dọc tứ chi bách hải. Tác dụng lớn nhất của năng lượng trong long huyết và linh dịch chính là đoán thể. Chỉ có thể trải qua quá trình đoán thể mới có thể thuận lợi thôi động dàn long ảnh tí một cách dễ dàng. Dùng long huyết đoán thể, máu tươi làm vật dẫn, long hồn dung hợp mới có thể tu luyện ra long ảnh tí. Vũ khí kỳ quái như vậy khiến cho Lục Thiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Không biết khi trước tổ tiên Lục gia hầu hạ vị vũ đế nào sáng chế ra cái này. Vũ khí như vậy tuyệt đối quá kinh khủng, người bình thường không thể tu luyện được. Đầu tiên là lòng huyết rất khó thu được, huống chi dùng lòng huyết đoán thể. Lục Thiêu Du có cảm giác, cho dù là lòng huyết yêu thú lòng tộc thất giai, thì vũ vương bình thường cũng không thể thừa nhận được lòng huyết đoán thể này. Lúc này dùng long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai đoán thể, Lục Thiêu Du phán đoán, vũ tôn bình thường sợ rằng cũng không thể chịu được một cỗ lực lượng như vậy. Cũng may, cường độ thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Năng lượng nhập thể, Lục Thiêu Du có thể mơ hồ nhận ra được kinh mạch, cốt cách, cơ thể, thậm chí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong long huyết tiến vào trong cơ thể. Mà trong lúc thôn phệ, thân thể không rời bắt đầu đã xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dù bất diệt huyền thể có mạnh mẽ đến mấy cũng không có khả năng cải tạo thân thể trong lúc này. Chỉ là loại cường hóa này dường như là củng cố bất diệt huyền thể, khiến cho bất diệt huyền thể càng ngày càng mạnh hơn. Dưới năng lượng hỗn hợp của lòng huyết và linh dịch, bên trong có một tác dụng kỳ dị khiến cho toàn thân Lục Thiêu Du, trên dưới một tấc thân thể, thậm chí ngay cả da đều được năng lượng rèn sũa, trở nên mềm dẻo và rắn chắc. Trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng vui vẻ, sợ rằng sau khi hấp thu đám năng lượng lòng huyết này, thân thể của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa. Mà hiện tại, năng lượng trong lòng huyết còn lại này dường như đều đang đoán thể. Tâm đồng, Lục Tiêu Du bây giờ tinh thần lại là khẽ động lên. Năng lượng đong huyết trong cơ thể từ trong cánh tay phải tuôn ra. Tu luyện lòng ảnh tí, quan trọng nhất chính là rèn giũa cánh tay phải của mình. Năng lượng hùng hậu cuối cùng hội tụ bên trong cánh tay phải. Cánh tay lập tức bành trướng, đau đớn đột nhiên chuyển tới. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được cánh tay phải của mình dường như đang bị năng lượng phá hủy. Toàn bộ cánh tay phải đang xảy ra biến hóa, bị năng lượng ăn mòn, bao phủ. Lẽ nào chỉ có thể thôi động cánh tay phải? Không biết hai tay có thể đồng thời thôi động được hay không? Nếu như đồng thời thôi động hai tay, thì tuy lực sẽ là càng thêm mạnh hơn. Lục Tiêu Du suy nghĩ, hắn có thể thuấn phát vũ kỹ, hai tay đồng thời thôi động cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể thôi động hai lòng ảnh tí một lúc, uy lực có lẽ càng thêm mạnh hơn. Tâm niệm vừa động, Lục Tiêu Du bắt đầu dẫn từng đạo năng lượng mạnh mẽ đi về phía cánh tay trái. Năng lượng cũng lập tức hội tụ trong cánh tay phải. Đau đớn từ hai cánh tay truyền tới, cánh tay trái bắt đầu có biến hóa, bị năng lượng ăn mòn bao phủ. Cứ như vậy, thân thể Lục Tiêu Du giống như lão tăng nhập định, ngồi thiền trong hỏa long đỉnh. Linh hỏa quanh thân không ngừng cuồn cuộn, tinh hỏa bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Ở giữa linh hỏa, một cỗ năng lượng tinh luyện không ngừng chui vào trong cơ thể Lục Tiêu Du, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.